Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1771, bế quan luyện chế linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới, rõ ràng là một chương to lớn họa trục. Vương Trường Sinh chờ nhân đứng tại trên họa trục, trên mặt của mỗi người đều treo đầy ý cười. Vương gia có một kiện thông thiên linh bảo, theo gia tộc tổng thể thực lực đến xem, đã có thể đứng hàng Nam Hải thập đại tu tiên thế gia chi một, cũng không lâu lắm, phi long tại thiên đồ rơi vào diễn võ tràng. Vương Thu Minh bước nhanh tiến lên đón. Tổ phụ tổ mẫu, có cái gì trọng đại thu hoạch a? Vương Thu Minh tò mò hỏi, nhìn Vương Trường Sinh đám người trên mặt biểu lộ, hẳn là lấy được đồ tốt. Trường Kiệt xông qua thứ 36 tầng, đạt được một kiện thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, hắn biết rõ, Vương Trường Kiệt cũng chưa xông qua thứ 36 tầng, là khí linh giúp hắn làm tệ, bất quá đối ngoại, hắn đều muốn tuyên bố Vương Trường Kiệt xông qua thứ 36 tầng. Lần này còn nhờ vào chúng ta bồi dưỡng ra tới tam giai giao long, Trường Kiệt mang theo tam giai giao long xông trấn tiên tháp, tử thương mấy đầu tam giai giao long, về sau tăng lớn cường độ bồi dưỡng tam giai giao long, nói không chừng về sau xông trấn tiên tháp dùng tới được. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng cũng biết nội tình, bất quá cái này đối ngoại lý do, có nhiều đầu tam giai giao long phụ trợ, Vương Trường Kiệt xông đến thứ 36 tầng tương đối với hợp lý, người khác vậy dễ dàng tiếp nhận. Trường Kiệt thúc công xông đến thứ 36 tầng. Vương Thu Minh ngẩn người, hắn vốn cho rằng gia tộc lần này có thể lấy được nguyên bộ linh bảo cũng không tệ rồi, không nghĩ tới gia tộc lấy tới một kiện thông thiên linh bảo. Trường Kiệt cùng quý quân biểu hiện rất tốt, các ngươi có thể an tâm bế quan xung kích nguyên anh kỳ, gia tộc sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi kết anh. Vương Trường Sinh thanh âm nặng nề, Vương Trường Kiệt cùng Vương quý quân lập xuống đại công, tuyệt đối là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bọn họ có ưu tiên kết anh cơ hội. Tốt, các ngươi trở về tu luyện đi. Trường Kiệt cùng quý quân là các ngươi tấm gương, các ngươi phải hướng bọn họ học tập. Quảng cáo, Vương Trường Sinh khích lệ nói, hắn xông Vương Thu Minh phân phó nói. Ngươi nhường Mộ Dung Tiểu Hữu cùng Mạnh Phần đến một chuyến Thanh Liên Phong, ta có lời nói với bọn hắn. Là tổ phụ, Vương Trường Sinh thu hồi phi long tại thiên đồ cùng Uông Như Yên trở về Thanh Liên Phong. Vương Trường Kiệt chờ nhân ai về nhà nấy, nên làm gì làm cái đó. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tọa tại Thạch Đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, hai người trên mặt tràn đầy nồng đậm tươi vui. Không nghĩ tới nàng có như thế đại lai lịch, cũng không biết nàng cùng cái khác người nói cái gì. Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có đồng tâm trùng tại, nàng đã biết khí linh cùng Vương Trường Sinh nội dung nói chuyện. Bọn họ không muốn nói, vậy cũng không có cách, bất quá nhiều thu thập một chút chân quý vật liệu luyện khí, khí linh khôi phục mau một chút, hy vọng nàng không có nói sai, có một kiện thông thiên linh bảo, phu nhân ngươi có thể an tâm xung kích hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh thần sắc kích động chờ Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, hai người bọn họ liên thủ, lại thêm thông thiên linh bảo cửu giao cổ, bọn họ tại Đông Ly giới quyền lên tiếng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo khí linh ngôn ngữ đến xem, cửu giao cổ là thích hợp nhất. Vương Trường Sinh sử dụng thông thiên linh bảo, bất quá cửu giao cổ cụ thể uy lực nhiều đại, Vương Trường Sinh vậy không rõ ràng. Chống loại pháp bảo hơn phân nửa là âm ba công kích, cũng có thể là mang theo âm luật công kích, cái này phạm vi lớn sát thương pháp bảo, tự nhiên muốn tìm nhất chỗ địa phương không người khảo thí. Uông Như Yên lắc đầu nói ra. Ta tiến vào nguyên anh đại viên mãn thời gian không dài, trước tiên chậm rãi đánh bóng pháp lực ta xung kích hóa thần kỳ phương thức cùng phu quân không giống, không phải một vị bế quan là được, hơn phân nửa muốn tới chỗ du lịch tiến một bước ma luyện tâm cảnh. Theo tu vi đề cao, nàng kinh lịch sự tình càng nhiều, tâm cảnh khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lỗ thủng, cần càng nhiều lịch luyện. Cũng thế, ngươi chậm rãi đánh bóng pháp lực lần này lấy tới không ít đồ tốt, ta tính toán đem Định Hải Châu để thăng làm linh bảo, bất quá trước đó ta cần luyện chế nhiều mấy bộ nguyên bộ linh bảo, đề cao luyện khí thủy bình mới đi. Vương Trường Sinh ngôn ngữ tràn đầy tự tin, phần hải kỳ là hắn luyện chế bộ thứ nhất linh bảo, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, luyện chế nhiều mấy lần, hắn mới có thể nếm thử đem Định Hải Châu để thăng làm linh bảo, trước tự tiến dần. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn về phía bên ngoài, phân phó nói. Các ngươi vào đi, Vương Mạnh Phần cùng Mộ Dung Ngọc Giao đi đến, bọn họ đi đến Vương Trường Sinh phía trước khom mình hành lễ. Tốt, nghi thức xã giao tự miễn đi, Mạnh Phần chia cho nàng 100 tòa đảo, nhất tòa có tứ giai linh mạch hòn đảo, 7 tòa có tam giai linh mạch hòn đảo, lại cho nàng 3 phần kết anh linh vật cùng một bút tu tiên tài nguyên, Mộ Dung Tiểu Hữu đến nỗi linh bảo chờ ta luyện chế ra đến cho ngươi thêm. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, thiên phẩm bí cảnh giá trị viễn siêu những vật này, Vương Trường Sinh cũng là sẽ không keo kiệt. Mộ Dung Ngọc Giao hít vào một ngụm khí lạnh, phần này hậu lễ quá quý giá, chỉ là 100 tòa đảo, diện tích tựu vượt qua Mộ Dung Vương tộc tại Đại Yên Vương triều khống chế địa bàn, chớ nói chi là kết anh linh vật cùng linh bảo. Vương tiền bối, cái này quá quý giá, vãn bối. Mộ Dung Ngọc Giao muốn chối từ, không phải là không muốn muốn, mà là không dám muốn. Tốt, ta nhóm sẽ không bạc đãi có công chi thần, bất quá ta hy vọng bí cảnh tồn tại đừng có quá nhiều người biết, ngươi hiểu ý của ta không? Vương Trường Sinh thâm ý sâu sắc nói, hắn cho nhiều như vậy đồ vật là nhường Mộ Dung Ngọc Giao bảo mật, hắn tin tưởng Mộ Dung Ngọc Giao có hậu thủ, phòng ngừa hắn giết người diệt khẩu, Vương Trường Sinh vậy không muốn giết nhân diệt khẩu, có thể hay không bảo trụ thiên phẩm bí cảnh, nói cho cùng vẫn là nhìn thực lực. Nếu có một ngày vương gia chỉ còn lại 2-3 vị nguyên anh tu sĩ thiên phẩm bí cảnh đều mở không ra, cũng không giữ được thiên phẩm bí cảnh, hiện tại liền xem như thiên phẩm bí cảnh tin tức tiết lộ ra ngoài, thế lực khác vậy đoạt không đi thiên phẩm bí cảnh, tối đa cũng chính là kiếm một chén canh. Quảng cáo, là, vãn bối minh bạch. Mộ Dung Ngọc Giao liên thanh gật đầu, nàng mới sẽ không để lộ tin tức thiên phẩm bí cảnh có thể đổi nhiều đồ như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng, dù sao quan hệ không ngang nhau, vương gia nguyện ý xuất ra bao nhiêu thứ đều xem tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường Mộ Dung Ngọc Giao cùng Vương Mạnh Phần lui xuống. Uông Như Yên trở về chỗ ở tu luyện, Vương Trường Sinh thì đi vào tầng hầm, lấy ra cửu giao cổ cùng diệt linh châm. Hắn một đạo pháp quyết đánh phía trên diệt linh châm, 9 cái diệt linh châm bay lên, phiêu phù ở giữa không trung. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, nhất tọa 3 tầng cao hồng sắc gác lửng. Vương Trường Kiệt đứng tại một chương hồng sắc bàn thờ phía trước, bàn thờ lên trưng bày nhất khối linh vị, trên đó viết. Từ phụ vương minh nhân chi vị, các chữ to, linh vị phía trước có nhất cái hồng sắc lư hương, cắm đốt lên đàn hương. Vương Trường Kiệt quỳ xuống, trùng điệp dập đầu 3 cái, nói ra. Cha cửu ca nói, toàn lực giúp ta kết anh, hài nhi nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngài, siêng năng tu luyện, lớn mạnh gia tộc. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đều đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, hy vọng hắn đem có tiền đồ, tuy nói lần này khí linh hỗ trợ làm tệ, Vương Trường Kiệt cũng coi là danh dương đông ly giới. Hắn hiện tại mục tiêu là bắn vọt nguyên anh kỳ, Vương Minh Nhân làm không được sự tình, hắn giúp Vương Minh Nhân làm được. Vương Trường Kiệt đi vào lại thất khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Cách chương.